chân giả tay dị thế, tập 39. Nhạc Thành đi tới trong thành trường thi đấu. Xung quanh có 400 luyện khí sư đã đến trong trường. Cảm nhận khí tức tràn ngập trên những người này, Nhạc Thành phát hiện ra linh hồn lực của bọn họ so với đấu sư và ma pháp sư mạnh hơn không ít, so với luyện dược sư cũng không hề yếu hơn. Đối với luyện khí sư, Nhạc Thành kỳ thực chưa từng tiếp xúc qua, nhưng bản thân của hắn không sợ. Hắn đã từng luyện chế một số binh khí đem đi đấu giá. Binh khí của hắn luyện chế còn tốt hơn cả bọn họ. Không lâu sau, ở trên đài đã có 500 người xuất hiện. Tất cả mọi người cuồng sương bồn sắp xếp xong xuôi. Nhạc Thành cũng nằm trong những vị trí đầu tiên. Hắn thấy Nam Cung Lạc Nhan trên đài thì kinh ngạc. Không ngờ cô gái này lại xinh đẹp đến như vậy. Nghe nói người giành chức quán quân có thể thành thân với nàng ta. Quả là không tệ. Mà ở cách chỗ Nhạc Thành không xa, trên đài thi đấu, tiêu chủ U Minh Tông Khương Dương lúc này cũng đang nhìn Nam Cung Lạc Nhan cùng Lê Tiêu Giao. Thấy hai cô gái xinh đẹp này, trong lòng của hắn đã nhịn không được mà thấy ngứa ngáy, thầm nghĩ. Lần thi đấu này, ta nhận định phải giành được chức vị quán quân. Trận đấu chuẩn bị bắt đầu, mỗi người của Nhạc Kim Bôn đều đã mang ra một viên nội đan ngũ giai của mãnh thú vô cùng cường đại và một thanh hàn thiết nghìn năm. Thế nhưng quy tắc trận đấu là trong thời gian 3 ngày, nếu ai dùng ma thú nội đan cùng với hàn thiết nghìn năm này mà luyện chế ra binh khí có uy lực mạnh nhất thì coi như là thắng. Nếu 3 ngày luyện chế không thành được binh khí, vậy thì coi như là thất bại. Luyện chế binh khí trong thời gian 3 ngày ư? Nhạc Thành nghi hoặc không thôi. Mình luyện chế binh khí chỉ cần thời gian 1 ngày là đủ. Nhìn có hàn thiết nghìn năm cùng với ma thú nội đan ở trên bàn, xem ra chỉ cần nửa canh giờ luyện chế là đủ rồi. 3 ngày, quả là quá nhiều, mình cần phải nắm chắc thời gian luyện chế. Nhạc Thành cũng không để ý tới những người bên cạnh, sau đó người của Vạn Kim Môn tuyên bố bắt đầu. Nhạc Thành cũng bày ra một đạo cấm chế mà quay chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Hơn 500 luyện khí sư bắt đầu thi đấu, toàn bộ móc ra đồ vật cần dùng cho luyện khí từ trong trữ vật giới chỉ của mình. Sau đó bay lên trên bệ đá, ngưng tụ một mảng hỏa khí rót vào trong lò luyện. Khí hỏa so với đan hỏa của luyện dược sư và thú hỏa cũng mạnh hơn không ít. Hơn 500 người ngưng tụ khí hỏa, không khí xung quanh cũng nóng hẳn lên. Tiểu Giao, Nhạc Thành đang làm cái gì vậy? Tại sao hắn lại không bắt đầu luyện khí đi? Nam Cung Lạc Nhan vẫn chăm chú nhìn vào Nhạc Thành. Thấy bộ dáng tu luyện của Nhạc Thành thì không khỏi kỳ quái. Không biết, người này chẳng lẽ căn bản là không phải một luyện khí sư sao? Để Tiểu Giao cũng nghi hoặc không thôi, thầm nghĩ trong lòng. Nhiều luyện khí sư đang luyện chế bình khí cùng một chỗ, tên hạ lưu vô sỉ này có lẽ đã hoảng sợ đến choáng váng rồi. Nhạc Thành lúc này tiến nhập vào trạng thái tù luyện, tự hồ như không có quan tâm tới trận đấu nữa vậy. Bây giờ tất cả mọi người không kìm được mà nổi lên nghi ngờ với thanh niên áo đen này, bọn họ to nhỏ nghị luận với nhau. Vạn Kim Môn có không ít người, kể cả mấy lão nhân ngồi trên ghế trọng tài cũng nổi lên nghi hoặc. Chỉ là bọn họ cũng biết rõ, người này là người do cuồng sương mù màng đến, muốn hỏi nhiều cũng không tốt. Có lẽ thanh niên áo đen này chỉ không tới 3 ngày cũng có thể luyện chế xong vật phẩm dự thi. Nhưng mà đến ngày thứ 3, tất cả mọi người của Vạn Kim Bồn đều nghi hoặc. 2 ngày đã trôi qua mà thanh niên áo đen kia vẫn không có chút động tĩnh nào. Từ phía xa xa nhìn lại, toàn thân của thanh niên áo đen này bao phủ một màn thanh mang. Bên trong đó còn có một tầng sáng màu vàng. Đúng là hắn đã tiến nhập vào trạng thái tù luyện. Mau nhìn kìa, thanh niên áo đen này 2 ngày rồi vẫn chưa có phản ứng gì. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ta thấy có nhiều luyện khí sư ở đây cùng luyện chế bình khí, khiến cho hắn chịu áp lực lớn. Người này chỉ sợ đã choáng váng đến ngơ ra rồi. Một luyện khí sư làm sao dễ dàng ngây ngốc như vậy? Điều này không có khả năng. Ta thấy người này đến đầy quấy rối cuộc thi này rồi. 2 ngày trôi qua, những người vây xem đối với Nhạc Thành vô cùng nghi hoặc. Không quan sát nhiều tới những luyện khí sư xung quanh nữa mà toàn bộ tập trung vào Nhạc Thành. Chủ nhân, 2 ngày không có động tĩnh gì, ngay cả thanh bối ma ngưu và tứ sĩ ma ưng cũng nổi lên nghi hoặc. Bọn chúng chưa từng nhìn thấy chủ nhân luyện chế binh khí. Nếu như Từ Điện Mãng và Khiêu Thiền Hổ ở đây thì chúng sẽ không có chút lo lắng nào. Mà 500 luyện khí sư bên cạnh nhìn thấy vầng sáng chung quanh Nhạc Thành thì lập tức cũng nổi lên nghi hoặc. Trong mắt xuất hiện một vệt hàn ý. Người này rốt cuộc là ai? Chỉ còn có 2 canh giờ nữa đã hết giờ dự thi rồi. Để Tiêu Dao lại lo lắng thay cho Nhạc Thành. 2 ngày nay Nhạc Thành không có phản ứng gì. Cái tên Nhạc Thành này thật là kỳ quái. Nam Cung Đạc Nhan cũng nghi hoặc không thôi. Nàng lập tức hỏi Đê Tiêu Dao. Tiêu Dao à, Nhạc Thành có phải là luyện khí sư hay không? Ta cũng không biết. Lê Tiêu Dao bất đắc dĩ nói, mặc dù tựa như không có liên quan đến nàng, nhưng nàng tới đây vốn là muốn cố ý nhìn thấy Nhạc Thành thất bại để mà chê cười. Tuy nhiên bây giờ nàng tự nhiên lại lo lắng cho hắn. Nhạc Thành thở ra một ngụm trọc khí, sau đó mở to mắt nhìn sắc trời mà lẩm bẩm trong miệng. Chỉ còn một canh giờ nữa thôi. Sau ngày hôm nay, 3 tháng sau chính là lúc diễn ra vòng 2 của cuộc thi luyện khí sư. Mà qua 2 ngày tu luyện, Nhạc Thành cảm nhận được mình sắp đột phá. Người này rốt cuộc đã tỉnh chưa? Chỉ còn lại có 1 canh giờ thôi kìa. Nhìn thấy Nhạc Thành cuối cùng cũng đứng lên, Lê Tiểu Dao không kìm được mà cảm thấy lo lắng thay cho hắn. Cuộc thi chỉ còn lại 1 canh giờ thôi. Ngay cả cửu phẩm luyện khí sư cũng khó có thể là luyện chế một bình khí tốt. Cái này gọi là luyện khí, khí hỏa công tệ, chỉ là không phải rất mạnh mà thôi. Nhạc Thành đưa mắt nhìn đám luyện khí sư xung quanh đang cố gắng luyện chế bình khí trong tay. Loại hàn thiết 1000 năm này cùng lắm chỉ có thể luyện chế bình khí ngũ phẩm mà thôi. Ở Hoa Hạ, ngay cả người tu chân khai quang kỳ cũng có thể luyện chế ra được. Hàn thiết 1000 năm, nội đan của ngũ giai mã thú. Nhạc Thành nhìn hàn thiết 1000 năm và nội đan của ngũ giai mã thú mà đánh giá qua một phen. Làm sao? Chỉ còn lại có 1 canh giờ mà hắn mới bắt đầu luyện chế à? Nam Công Lạc Nhan nhìn bộ dáng của Nhạc Thành, tự hồ như chuẩn bị bắt đầu luyện khí, thì càng thêm tỏ ra nghi hoặc. Mặc dù nàng ta không phải là luyện khí sư, nhưng đối với là luyện khí thì vô cùng hiểu rõ. Trong vòng 1 canh giờ mà muốn luyện chế ra ngũ phẩm bình khí, cho dù là cửu phẩm luyện khí sư cũng không thể làm được. Ở trên ghế trọng tài, mấy đạo nhân của Vạn Kim Bồn cũng nghi hoặc mà nhìn sang chỗ Nhạc Thành. Chỉ còn 1 canh giờ thôi, hắn còn có thể làm được gì? Trên cơ bản đã không thể cứu vãn đại cục. Dưới tình huống này thì cửu phẩm luyện khí sư cũng phải chịu thua. Tên tiểu tử này đoán chừng bị choáng người, như vậy mà cũng có thể tham gia thi đấu luyện khí sư sao? Ở cách đó không xa, Khương Dương ghé mắt nhìn Nhạc Thành, thế chỉ còn 1 canh giờ nữa là hết giờ dự thi. Trong lòng hắn không khỏi nở ra một nụ cười. Trong khi mọi người nghi hoặc, Nhạc Thành ngưng kết thủ ấn trong tay. Hai luồng vô thượng chân hỏa nóng bỏng ngừng tụ thành một khí lô. Nhạc Thành thường dùng vạn thú lô để luyện đan dược. Hắn cũng không có luyện khí lô, cho nên đành dùng vô thượng chân hỏa để ngừng tụ khí lô. Sau đó Nhạc Thành đem hàn tiết 1000 năm và nội đan của ngũ giai ma thú ném vào trong đó. Tay của hắn biến đổi thủ ấn, bắt đầu luyện chế. Một màn quỷ dị xuất hiện trước mắt. Vô tượng chân hỏa ngưng tụ trong tay của Nhạc Thành, rất nhiều khí hỏa chung quanh cũng đột nhiên trở nên tối sầm. Âm âm mấy tiếng, liên tiếp là những tiếng nổ vang lên. Có không ít người đang trong giai đoạn khẩn yếu, khí hỏa của họ đột nhiên vụt tắt. Bình khí luyện chế lập tức bị bạo phá. 2 ngày cố gắng cuối cùng cũng đã bị Nhạc Thành làm cho biến thành hư vô. Có không ít người hung hăng oán hận nhìn Nhạc Thành, nhưng khi nhìn thấy Nhạc Thành dùng ngọn lửa cường hãn ngừng tụ đỏ luyện khí, bọn họ trợn mắt há hốc mồm, hầu như tưởng mình bị hỏa mắt. Khí hỏa thành lò, thế nhưng khí hỏa thành lò, loại khí hỏa này là dị hỏa cực kỳ lợi hại. Ở trên ghế trọng tài, những lão giả của Vạn Kim Bồn đều là những người có ánh mắt sắc sảo. Nhìn thấy Nhạc Thành dùng dị hỏa ngừng tụ thành lò đan thì kinh ngạc không thể tin nổi. Trong truyền thuyết, chỉ có cửu phẩm luyện dược sư hoặc là luyện khí sư mới có thể ngừng tụ khí hỏa thành lò đan dược hoặc hỏa đan lô. Thế nhưng mà cảnh tượng này hôm nay đã hiện ra trước mặt bọn họ liền kinh ngạc khôn cùng. Thanh niên áo đen này đã là cửu phẩm luyện khí sư, khó trách 1 giờ cuối cùng mới bắt đầu luyện chế. Khí hỏa thành lô, điều này làm sao có thể chứ? Nam Cung Lạc Nhan biến đổi sắc mặt, không tin được vào mắt của mình. Một ngọn lửa nóng bỏng mang theo một khí tức tràn ngập, những người vây quanh cũng điên cuồng mà há hốc mồm ra. Mà ngay cả những người vì Nhạc Thành mà thất bại cũng chú ý nhất cử nhất động của hắn. Đây chính là cơ hội cho bọn họ học tập. Nói cho cùng, luyện chế bình khí chính là phải luyện chế huyền thiết thành hình, sau đó có mà pháp lực của nội đan mãnh thú duy trì. Mà bây giờ mọi người lại nhìn thấy Nhạc Thành để nội đan mãnh thú cùng khối hàn thiết 1000 năm vào trong lò cùng một lúc luyện chế. Phương pháp luyện chế này vô cùng kỳ quái, bọn họ chưa từng thấy qua. Tất cả đều kinh ngạc và nghi hoặc. Mà ngay cả mấy lão giả của Vạn Kim Môn cũng cẩn thận chú ý tới phương pháp luyện chế của Nhạc Thành. Nếu thành công, đây chắc chắn là bước đột phá rất lớn trong lịch sử luyện khí. Từ nay về sau, thuật luyện khí sẽ có bước cải tiến tăng vọt. Xoẹt một tiếng, một mảng khí hỏa xoẹt lên, nung hàn tiết 1000 năm thành một khối mềm màu hồng. Viên đội đàn mãnh thú ngũ dài kia cũng bị đốt thành linh dịch. Một mảnh linh khí tràn ngập. Xoẹt một tiếng, tâm niệm của Nhạc Thành vừa động, Vô Thượng Chân Hỏa khống chế nội đan của mãnh thú ngũ giai cùng với Hàn Thiết nghìn năm dùng nhập chúng lại với nhau. Trời ơi, thật không thể tưởng tượng được, mấy lão già của Vạn Kim Bồn nhìn thấy tình huống trước mắt thì không khỏi nóng bỏng hai con mắt. Luyện chế binh khí, luôn để nội đan của mãnh thú ngũ giai nguyên vẹn vào trong đó, cuối cùng dùng ma pháp lực duy trì. Nhưng đã để một viên mãnh thú ngũ giai dung nhập bằng cách này thì bọn họ chưa từng gặp qua bao giờ. Hơn nữa, nếu như muốn đem một viên mãnh thú ngũ giai tuyệt thế bất kỳ binh khí nào luyện chế thì cũng là rất khó khăn. Nhưng với thanh niên áo đen này thì điều đó rất dễ dàng. Nhưng luyện khí sư xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này thì há mồm trợn mắt mà nhìn. Cảnh tượng trước mắt thật khiến cho người ta phải kinh ngạc. Làm sao có thể? Điều này làm sao có thể? Cách đó không xa, Khương Dương nhìn thấy cảnh tượng này cũng vô cùng kinh ngạc, sắc mặt trở nên tái nhợt. Một lát sau, thủ ấn trong tay của Nhạc Thành từ từ biến đổi, Vô Thượng Chân Hỏa lại nóng thêm vài phần. Tâm niệm của hắn chuyển động, Vô Thượng Chân Hỏa ngưng tụ trong lò, một thanh kiếm dài 3 thước đã thành hình, bên trong bộc phát ra khí tức cường hãn. Một thanh kiếm màu xanh được Vô Thượng Chân Hỏa ngưng tụ đã hình thành, Nhạc Thành liền biến đổi sắc mặt, thủ ấn trong tay biến hóa, khí tức của thanh trường kiếm cũng trở nên cường hãn hơn. Hắn đang làm cái gì vậy? Mọi người nhìn thấy một loạt những cử chỉ quỷ dị của Nhạc Thành đều kinh ngạc không thôi. Một lát sau, thanh kiếm màu xanh đã ngưng tụ xong mà phóng lên trên không trung như rào long hóa rồng, tạo thành một đường vòng cung, cuối cùng dừng lại trước thủ ấn trong tay của Nhạc Thành. Thật khó tin. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Thời gian vẫn chưa tới nửa canh giờ mà hắn đã luyện chế xong binh khí rồi. Mấy đạo nhân của Vạn Kim Bồn liền đưa mắt nhìn nhau, đồng thời nhảy xuống khỏi đài. Thời gian diễn ra trận đấu vẫn còn, nhưng bọn họ đã nhịn không được muốn biết binh khí trong tay của Nhạc Thành luyện chế như thế nào. Vị tiểu huynh đệ này không biết đã luyện chế xong chưa? Một vị lão giả của Vạn Kim Bồn tiến tới trước mặt của Nhạc Thành mà hỏi. Ánh mắt chăm chú nhìn thanh kiếm màu xanh của hắn, thật là bất phàm. Luyện chế xong rồi. Nhạc Thành nhìn thấy mấy lão nhân này chính là trọng tài, lập tức đưa kiếm cho một lão nhân mà nói. Kiếm này bất kể là đấu sư hay ma pháp sư đều dùng được. Có thể tăng cường 3,5 thực lực, bất kể nhất tinh đại đấu sư hay thập tinh đấu tôn đều có thể phát huy uy lực của nó. Ma pháp sư cũng vậy, ma pháp sư cấp 1 và ma pháp sư cấp 8 đều có hiệu quả giống như nhau. Người nói thật chứ? Lão già cầm thanh kiếm màu xanh của Nhạc Thành trong tay mà kinh ngạc không thể tin nổi. Cảm nhận được khí tức cường hãn của nó, lão không muốn buông tay ra. Tuy nhiên lão nghe thấy uy lực thanh trường kiếm của Nhạc Thành thì không khỏi kinh ngạc. Một số ma pháp sư cấp 7 luyện chế binh khí, mặc dù có thể gia tăng 3 thành uy lực, nhưng cũng chỉ có tác dụng đối với cấp bậc đấu linh hoặc đấu vương mà thôi. Nếu như đưa cho đấu hoàng sử dụng thì tăng 2 thành thực lực đã tốt lắm rồi. Còn về phần đấu tông tăng thêm 1 thành đã là chuyện không thể có. Cho nên, Nhạc Thành vừa nói xong, những người của Vạn Kim Bồn đã không thể tin nổi. Tất nhiên, ông có thể thử xem. Nhạc Thành cất tiếng nói, loại binh khí này ngay cả pháp khí cũng không tới, tuy nhiên muốn tăng 3,5 uy lực thì không khó khăn gì. Được, để ta xem nào. Những lão giả khác cũng nhịn không được mà nhìn vào thanh kiếm. Quả nhiên là bảo kiếm, thanh kiếm tốt như vậy ta chưa từng trông thấy qua. Những lão nhân xung quanh nhìn thanh kiếm mà khen ngợi, đặc biệt là Nhạc Thành dùng nội đan của mãnh thú ngũ giai cùng với Hàn Thiết nghìn năm dùng hợp hoàn chỉnh. Thanh trường kiếm mang theo một khí tức cường hãn. Những luyện khí sư khác thấy Nhạc Thành luyện chế binh khí chỉ trong nửa canh giờ mà lại được các vị trưởng lão tán dương như thế thì không khỏi há hốc mồm. Đây quả là một chuyện quá thần kỳ, giống như là mơ vậy. Làm sao người này có thể trong nửa canh giờ mà đã luyện chế xong rồi? Lê Tiểu Giao trợn mắt há mồm nhìn Nhạc Thành. Tên Nhạc Thành này đúng là kỳ quái. Nam Cung Lạc Nhan cũng than thầm, ánh mắt không kìm được mà đánh giá Nhạc Thành cẩn thận hơn. Tiểu huynh đệ, huynh đệ đã có thể tham gia trận chung kết của 3 tháng sau. Không có chuyện gì làm nữa thì có thể đi sớm đi. Thanh kiếm này có thể để cho chúng ta mượn nghiên cứu một chút được không? Một lão giả áo xanh thấy thanh kiếm này không muốn rời đi, liền cất tiếng nói. Dựa theo quy tắc trận đấu, vật liệu luyện khí là do Vạn Kim Bồn cung cấp, chỉ là những tài liệu này đều đã thu phí. Về phần binh khí luyện khí sư luyện chế ra sẽ không liên quan tới Vạn Kim Bồn. Có thể. Nhạc Thành cất tiếng mà nói. Nếu như sớm biết luyện chế xong là được đi, mình đã không ở chỗ này tới 2 cây. Nhạc Thành, người chờ cho một chút. Nhìn thấy Nhạc Thành muốn rời đi, Lê Tiểu Giao liền hồi phục tinh thần mà theo sát hắn. Thật không thể tin nổi. Mấy lão nhân của Vạn Kim Bồn chăm chú nhìn thanh kiếm màu xanh của Nhạc Thành, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Được rồi đại tiểu thư, phía trước là Cuồng Sư Môn, Ta muốn bế quan mấy tháng, ta cũng không muốn phiền đến Cuồng Sư Môn nữa. Phiền cô nương nói với môn chủ mấy câu. Nhạc Thành muốn rời khỏi Cuồng Sư Môn, liền cất tiếng nói. Ngươi không về Cuồng Sư Môn sao? Ta... Lê Tiểu Giảm nghe thấy Nhạc Thành muốn rời đi, thì đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. Ngươi mau trở về đi, ta đi đây. Đây là địa bàn của Cuồng Sư Môn, Nhạc Thành tin rằng Lê Tiêu Giao ở đây sẽ rất an toàn. Nhạc Thành sau đó nhanh chóng cùng với Thành Bối Ma Ngưu, Tứ Sĩ Ma Ưng, Địa Ma Lang rời khỏi Cuồng Sư Môn. Đột phá Nguyên Anh Kỳ là chuyện rất quan trọng với hắn. Nhạc Thành cũng không yên tâm có kẻ khác bên cạnh. Tại sao ta lại không muốn hắn đi cơ chứ? Tại sao cơ chứ? Lê Tiêu Giao nhìn thấy bóng hình của Nhạc Thành biến mất trên không trung thì lẩm bẩm nói. Đối với Nhạc Thành, Lê Tiêu Giao tiếp xúc với hắn cũng không có bao lâu. Sau khi kết thúc thời gian thi đấu, mấy đạo giả trọng tài cũng chọn ra 4 người tham gia trận chung kết. 3 tháng sau, 4 người này thực lực đều bất phàm. Thiếu tổng chủ của U Bình Tông cũng nằm trong số đó. Cuộc thi đấu của luyện khí sư đã kết thúc. Tên của Nhạc Thành cũng được truyền ra. Thậm chí mấy người nghe được còn nói Nhạc Thành đại nhân đã là con rể của Cuồng Sư Môn, cùng với tiểu thư của Cuồng Sư Môn đã ở chung khá lâu. Gần đây đã lưu lại Cuồng Sư Môn. Buổi chiều ngày hôm đó, môn chủ của Vạn Kim Môn, Nam Cung Hiền, sau khi chính mắt nhìn bảo kiếm kỳ dị kia thì không kìm được mà kinh ngạc không thôi. Hắn vội vàng đưa cho 10 tên ma pháp sư và đấu sư thử qua, xem Nhạc Thành có nói dối hay không. Tuy nhiên bất kể ma pháp sư và đấu sư thực lực mạnh hay yếu, thanh kiếm này đều tăng được 3 phần rưỡi uy lực. Nam Cung Hiền nghe nói thanh kiếm này chỉ luyện chế trong vòng nửa canh giờ thì kinh ngạc không thôi. Phương pháp luyện chế cũng khiến cho hắn khó có thể tưởng tượng nổi. Hắn thật hối hận vì hôm nay mình không trực tiếp đi xem thi đấu. Nghe thấy trên người của Nhạc Thành còn có một loại dị hỏa vô cùng lợi hại, sắc mặt của Nam Cung Hiên hơi biến đổi, muốn đi tới Cuồng Sư Môn tìm Nhạc Thành một chuyến. Một ngày sau, Nhạc Thành cùng với Thành Bối Ma Ngưu, Tứ Sĩ Ma Ưng cùng với 4 con địa ma lang đi vào trong thùng lũng tìm kiếm một sơn động mà ẩn náu. Thời gian kế tiếp, Nhạc Thành sẽ bế quan để đột phá tới Nguyên Anh Kỳ. Thành Ngưu, sau người các người trông chừng trong vòng 10 dặm xung quanh, nếu như có người và ma thú tiến vào thì giết chết không tha. Nhạc Thành phân phó 6 con ma thú, đột phá Nguyên Anh Kỳ là một chuyện rất quan trọng với hắn, hắn không cho phép có chút sai lầm nào cả. Vâng thưa chủ nhân, chúng thuộc hạ sẽ làm hộ pháp cho chủ nhân ạ. 6 con ma thú lập tức đáp lời, sau đó tỏa ra 6 hướng canh giữ. Sắp xếp xong tất cả, Nhạc Thành trầm tư một chút rồi lập một đạo cấm chế ngoài cửa động, sau đó đi vào trong sơn động. Nhạc Thành khoanh chân ngồi xuống, thủ ấn trong tay ngừng kết lại. Một lần nữa, hắn tiến nhập vào trong trạng thái tù luyện. Một mảnh quang mang nhẹ nhàng xoay quanh. Trong lúc Nhạc Thành bế quan 1 tháng, trong một khách điếm của Cự Thạch Thành, Khương Dương nhìn 2 lão giả phía trước mà nở ra một nụ cười. 2 người này chính là trưởng lão của U Bình Tông được hắn điều tới. Một người là nhị tình đấu tôn, một người là tam tình đấu tôn. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Cộng thêm nhất tình đấu tôn lúc trước, bên cạnh hắn lúc này đã có 3 cường giả đấu tôn. Thiếu tổng chủ, người vội vàng gọi chúng ta đến đây đã có chuyện gì sai bảo vậy? Nhị tình đấu tôn cất tiếng hỏi Khương Dương. Làm phiền 2 vị trưởng lão, đúng là có một chút phiền toái phải mời 2 vị tới đây. Thiếu tổng chủ cứ nói, chúng ta sẽ dốc sức mà làm. Nhị tình đấu tôn cất tiếng trả lời. Bên cạnh, thiếu tổng chủ chỉ có 1 nhất tình đấu tôn. Chuyện này không thể giải quyết được, xem ra khá phiền phức rồi đây. Các người cũng biết đấy, nếu như ta có thể đoạt được ngôi vị quán quân của đại hội luyện khí thì sẽ trở thành con rể của Vạn Kim Môn. Đối với U Minh Tông chúng ta sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Tuy nhiên lần này trong thi đấu đã xuất hiện 1 người có khả năng uy hiếp đến vị trí quán quân của ta, cho nên ta hy vọng 2 vị trưởng lão có thể đi giết hắn. Trong mắt của Khương Dương hiện ra một tia hàn ý. Mặt khác, Khương Dương tiếp tục nói, 2 vị trưởng lão đi thăm dò một chút. Những người ở trong thành này, nếu ai có khả năng uy hiếp đối với ta, thì cũng giết luôn. Vâng, thưa thiếu tông chủ. Ngay lập tức, 2 vị trưởng lão liền vâng mệnh Khương Dương mà đi làm việc. Trong một thung lũng của Cự Thạch Thành, bà Hắc Y Nhân sắc mặt trầm trọng đang nói chuyện với nhau. Lão Tam, người nói thật không? Hoàng Long thân thể chẳng lẽ Nhạc gia lại tái hiện được thân thể Hoàng Long sao? Không sai, thanh niên này tuyệt đối có được thân thể Hoàng Long. Hơn nữa, nếu như không có gì bất ngờ, lần này đi thi đấu tại đại hội luyện khí sư cũng chính là hắn đấy. Một người áo đen khác lại cất tiếng nói, thanh niên này lợi hại như vậy sao? Một hắc y nhân lại kinh ngạc hỏi. Không sai, hơn nữa ta còn tận mắt nhìn thấy thủ pháp của tiểu tử này cực kỳ quỷ dị, trên người cũng có một loại dị hỏa cực mạnh. Một hắc y nhân khác lại cất tiếng nói. Lão Tam, lão Nhị, các người thấy thế nào? Tiểu tử tham gia cuộc thi luyện khí kia nhất định phải tìm ra. Người có thân thể hoàng long vô cùng trọng yếu với hắc ám thần điện. Mặt khác, kết quả của đại hội luyện khí chúng ta cũng phải nắm được. Thiên ngoại thiên thạch vô cùng quan trọng với chúng ta. Hắc y nhân ở giữa cất tiếng nói. Bên trong đại sảnh của quận Sư Môn, Nam Cung Hiên cùng với Nam Cung Lạc Nhan đi tới. Lê Tiêu Dao và Lê Giang Nam hiện đang ở bên trong. Sau khi khách sáo một phen, hai bên đều vào chủ đề. Nam Cung Hiên cất tiếng nói trước. Lê Môn Chủ, xin hỏi không biết Nhạc Thành tiểu huynh đệ có ở trong môn hay không? Nam Cung Môn Chủ không biết tìm Nhạc Thành là có chuyện gì vậy? Lê Giang Nam hơi biến đổi sắc mặt. Chuyện Nhạc Thành tham dự thi đấu luyện khí sư có rất nhiều người biết, thật không giấu giếm gì ngươi. Nhạc Thành sau khi luyện chế xong thành bảo kiếm, ta đã nhận thấy kỳ thi đấu này hắn không thể không đoạt ngôi quán quân. Nam Cung Hiên do dự rồi cất tiếng nói. Hẳn là Nhạc Thành luyện chế binh khí trong truyền thuyết kia sao? Lê Giang Nam hơi kinh ngạc, hắn vẫn cho rằng người bên ngoài khuếch trương sự việc mà thôi. Mặc dù không bằng như ngoại giới truyền, nhưng lại cũng không khác biệt cho lắm. Nam Cung Hiên cất tiếng nói, sau đó do dự một hồi rồi nói tiếp. Lê Môn Chủ, nghe nói Nhạc Thành đã là hôn phu của Lệnh Ái, chuyện này không biết có thật hay không? Chuyện này, Lê Giang Nam cũng không biết trả lời như thế nào. Con gái của mình chưa nói ý định chính xác, mình cũng chỉ mới phỏng đoán mà thôi. Có một nữ tế tốt như vậy, không dễ tìm đâu. Lê Giang Nam tự nhiên không muốn tặng không cho Vạn Kim Môn. Tiểu nữ cùng với Nhạc Thành vẫn chưa đính hôn, nhưng cũng không khác biệt cho lắm. Lê Giang Nam dò dự cất tiếng nói. Cha, con và... Lê Tiêu Dao vốn muốn nói rõ quan hệ giữa mình và Nhạc Thành, tuy nhiên lời đến miệng cuối cùng vẫn không nói ra được. Chuyện này hẳn là Lê Môn Chủ biết rõ chức quan quân của luyện khí sư có quan hệ thế nào. Nếu chuyện này đã liên quan tới cả hai môn, không biết Lê Môn Chủ có ý kiến gì không? Nam Cung Hiên cất tiếng hỏi. Chuyện này... Sắc mặt của Lê Giang Nam hơi biến đổi, ông ta cũng không biết phải trả lời thế nào. Do dự một lát, Lê Giang Nam cuối cùng cũng nói. Ta biết rõ chuyện này rất quan trọng với Nam Cung Môn Chủ, như vậy không bằng giao cho ta. Ta giao cho Giao Nhi cùng với Lạc Nhan, ba người bọn họ tự giải quyết, ông thấy như thế nào? Được, quyết định như vậy đi. Chần chừ một lúc, Nam Cung Hiên cất tiếng nói. Không biết Nhạc Thành hiện tại ở Cuồng Sư Môn không? Ta có chuyện muốn tìm hắn. Nam Cung Môn Chủ, hẳn là vì Thiên Ngoại Thiên Thạch phải không? Chỉ đáng tiếc sau khi kỳ thi đấu lần trước kết thúc, Nhạc Thành đã bế quan. Đến trận chung kết, hắn sẽ trở về. Ngay cả ta hiện tại cũng không gặp được hắn. Lê Giang Nam cất tiếng nói. Cái này thì không xong rồi. Sắc mặt của Nam Cung Hiên cũng biến đổi, trở nên trầm trọng. Chẳng lẽ có chuyện gì không hay sao? Nhìn thấy biểu tình của Nam Cung Hiên, Lê Giang Nam trầm mặc xuống. Trong Cự Thạch Thành, có chuyện gì mới phát sinh thì hắn phải là người biết đầu tiên chứ. Lần này ta đến chính là vì Thiên Ngoại Thiên Thạch. Mặt khác ta cũng vừa nhận được một tin tức quan trọng. Chín người vượt qua vòng một của cuộc thi luyện khí sư trong thành đã có ba người bị giết chết. Ba người này tựa như có thực lực tiến vào ba vị trí đầu tiên. Nam Cung Hiên cất tiếng nói. Ý của Nam Cung Bôn Chủ là có người âm thầm làm loạn sao? Lê Giang Nam hơi đổi sắc mặt. Không sai, hơn nữa ta còn hoài nghi người có nguy hiểm lớn nhất chính là Nhạc Thành. Đầu tiên đối phương sẽ không bỏ qua cho hắn. Vốn ta nghĩ rằng hắn ở bên trong Cuồng Sư Môn sẽ rất an toàn. Hiện tại xem ra hơi phiền phức rồi đây. Thực lực của kẻ ra tay như thế nào? Là người nào làm ra chuyện này? Sắc mặt của Lê Giang Nam hơi biến đổi. Thực lực của Nhạc Thành thì hắn biết. Những cường giả bình thường không thể làm gì được, trừ phi là cường giả đấu tôn. Không biết là người phương nào làm, chỉ là không chỉ có một cường giả đấu tôn đâu. Nam Cung Hiền cất tiếng nói, hắn đã xem qua ba người bị giết chết. Thời gian không chênh lệch bao nhiêu, không phải đấu tôn thì không thể làm được. Hộ tống những luyện khí sư đó là bát tinh cửu tinh đấu tông. Nếu như không có thực lực cao cường thì làm sao có thể là giết chết họ nhanh như thế? Chuyện này xem ra là phiền toái rồi, ta sẽ cho người đến các vùng xung quanh xem xét thử. Lê Giang Nam lập tức nói ra, nếu như có hai người ngoài đấu tôn thì hắn phải lo lắng rồi. Bên cạnh Nhạc Thành chỉ có một mà thụ bát giai sẽ vô cùng nguy hiểm. Được, ta cũng sẽ phái người ra vùng phụ cận tìm kiếm. Nếu như phát hiện ra điều gì thì mọi người sẽ nói cho nhau biết. Hai tháng sau, Nhạc Thành bế quan trong sơn động, xung quanh hắn tràn ngập thanh mang. Nhạc Thành hít thở đều đều, thanh mang một lần nữa đi vào trong cơ thể của hắn. Lập tức kim đan trong đan điền của hắn cấp tốc xoay tròn. Trong tích tắc, một mảnh chân khí bành trướng. Trong lực lượng bành trướng ấy, toàn thân của Nhạc Thành quang mang đại thịnh. Ngay cả Hoàng Long thân thể cũng biến thành một màu vàng kim óng ánh. Chân khí của Nhạc Thành cấp tốc vận chuyển, huyết dịch cũng sôi trào hơn rất nhiều. Vừa lúc đó, Nhạc Thành đột nhiên mở hai mắt ra, đôi mắt ở trong bóng tối lập lòe, thủ ấn trong tay của Nhạc Thành không ngừng biến hóa. Một lát sau, thanh mang đã đến tới trình độ nồng đậm vô cùng, sắc mặt của Nhạc Thành cũng trở nên tái nhợt thêm vài phần. Thủ ấn trong tay của hắn một lần nữa biến hóa, ngừng tụ ở chính giữa. Sau đó thủ ấn trong tay của Nhạc Thành hơi đổi, hắn lấy một viên đan dược bỏ vào trong miệng, dược lực khuếch tán ra, sắc mặt của Nhạc Thành đã tốt hơn lên. Thành màng mà hắn gừng tụ ngày càng nồng đậm hơn. Ngay lập tức, Nhạc Thành lại biến hóa ra một thủ ấn quỷ dị, khống chế thành màng, sau đó là thời gian từ từ trôi qua. Sau 7 ngày, trên đỉnh đầu của Nhạc Thành đã xuất hiện một hải nhi. Lúc này có 3 thân ảnh lập lè ở trên không trung của dãy núi. Ba người các ngươi mau chóng rời đi cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thanh bối ma ngưu được chủ nhân phần phó hộ pháp ở đây, cảm nhận được ba luồng khí tức cường hãn đang tới thì sắc mặt biến đổi. Tam trưởng lão, nhị trưởng lão, hắn ở đây, người này vẫn luôn đi theo bên cạnh Nhạc Thành. Một lão nhân trong ba người kia cất tiếng nói, đấu tôn cường giả. Một lão nhân cảm thấy khí tức tràn ngập của thanh bối ma ngưu thì sắc mặt hơi biến đổi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đáng chết thật, ba người đều là đấu tôn sao? Sắc mặt của thanh bối ma ngưu trở nên hơi bất an. Ba đấu tôn, hắn chỉ có thể ngăn cản được một trong ba mà thôi. Hai người còn lại hắn không thể nào chống đối được. Một tiếng gầm gừ vang lên, sau đó thân hình của thanh bối ma ngưu xuất hiện trước mặt ba lão nhân. Là ma thú bát giai sao? Ba lão nhân của U Minh Tông liền thay đổi sắc mặt. Ma thú bát giai khác với bình thường, có thể chống lại tam tình đấu tôn. Lúc này tiếng gầm gừ của ma thú xung quanh cũng truyền tới. Bốn con đại ma lang cùng với một con tứ sĩ ma ưng xoay tròn trên không trung. Năm con ma thú thất giai vượt qua không gian tới bên cạnh thanh bối ma ngưu. Tứ sĩ ma ưng, địa ma lang, năm con thất giai ma thú. Ba lão nhân của U Minh Tông hơi biến sắc. Bọn họ không ngờ đối phương lại cường đại đến như vậy. Có thể nói đối phương không thể ngờ là có nhiều ma thú bên người như thế. Hơn nữa đều là những ma thú cấp cao, thực lực vô cùng cường hãn. Ta cùng với nhị trưởng lão đối phó với mấy con ma thú này, tam trưởng lão đi tìm Nhạc Thành đi. Hoàng trưởng lão luôn đi cạnh Khương Dương cất tiếng nói. Được, các người đối phó với mấy con ma thú này, ta sẽ nhanh chóng trở về thôi. Lão nhân ở chính giữa do dự rồi nói, sau đó thân hình như tia chớp xẹt đi. Đứng hết lại cho ta. Thanh bối ma ngưu gào lên một tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Tuy nhiên một lão nhân được Hoàng trưởng lão gọi là nhị trưởng lão đã ngăn cản trước mặt thanh bối ma ngưu. Thân hình bắt đầu tràn ngập đấu khí, ngừng tụ một trường, sau đó tấn công về phía của thanh bối ma ngưu. Chết tiệt! Thanh bối ma ngưu lớn tiếng gầm thét, cứ như vậy một thời gian, hoàng y lão giả bây giờ đã chạy ra xa. Tứ sĩ ma ưng và bốn con địa ma lang muốn đuổi theo cũng bị ngăn cản lại. Năm con ma thú thất giai đối phó với một nhất tình đấu tông cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại mà thôi. Dù sao thực lực của bọn chúng so với thanh bối ma ngưu còn kém hơn không ít. Lúc này từng tiếng phá hủy khổng lồ vang lên ở trên không trung. Thanh bối ma ngưu không thể đánh bại được đối thủ. Tuy nhiên, thực lực của nó cũng không thấp hơn đối thủ là bao. Tứ sĩ ma ưng và bốn con thất giai ma thú xuất hiện. Tuy nhiên, bị nhất tình đấu tôn cản trở ngay. Năm con thất giai ma thú không thể tách ra khỏi, chỉ có thể liều chết. Một tiếng nổ khổng lồ phá hủy vang lên trong dãy núi. Xung quanh đã bị oanh kích thành một mớ bừa bộn. Nhạc Thành mở mắt ra. Trong con mắt tràn ngập tinh quang, thủ ấn trong tay của Nhạc Thành lập tức biến đổi. Trong con mắt của hắn, nhìn lên phía trước, thần mình, thế nhưng con mắt này, ngay cả thần sắc cũng giống nhau như đúc. Đã thành công rồi. Nhạc Thành nhìn về phía trước thân hình mà khẽ mỉm cười, sau đó thủ ấn trong tay của hắn khẽ biến đổi, mi tâm một lần nữa bắn ra một luồng thanh mang. Khóe môi của Nhạc Thành liền nở ra một nụ cười. Đã hơn 2 tháng, cuối cùng hắn cũng đã đạt tới Nguyên Anh kỳ, đột phá tới Nguyên Anh sơ kỳ. Thực lực cũng đã tăng lên rất lớn. Bây giờ đúng là không biết mình có thể đối phó với đối thủ như thế nào đây. Hẳn là chống lại tam tình đấu tôn cũng không thành vấn đề. Nhạc Thành thì thầm tự nói. Có người xâm nhập, còn có một người là nhị tinh đấu tôn. hai người còn lại đã bị Thành Bối Ma Ngưu cản lại. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi, sau đó trong mắt của hắn xuất hiện lên một tia hàn ý. Đột phá tinh nguyên anh kỳ xong, thần thức của Nhạc Thành mở rộng ra, trong vòng 100 dặm chuyện gì phát sinh hắn cũng đều biết hết. Tại sao không thấy hắn là ở vùng phụ cận rồi? Tam trưởng lão của U Minh Tông nghi hoặc tìm xung quanh, tuy nhiên vẫn không cảm ứng được khí thức gì. Người tìm ta sao? Trong lúc tam trưởng lão nghi hoặc, Nhạc Thành từ từ xuất hiện ở sau lưng của lão. Người làm sao xuất hiện được? Tam trưởng lão biến sắc, vô thành vô tức xuất hiện ở sau lưng của lão. Lão không thể không kinh ngạc. Ta cứ như vậy mà tới, người là người phương nào? Nhạc Thành trầm sắc mặt xuống rồi cất tiếng hỏi. Để cho người chết cũng phải biết rõ, ta chính là người của U Minh Tông, người chết cũng không nghi hoặc rồi. Tam trưởng lão trầm giọng cất tiếng nói. Người là người của U Minh Tông, nhớ kỹ cho ta. Nhạc Thành mỉm cười nói, ánh mắt lại xuất hiện hàn ý. Người trước hết hãy đi đi, người của U Minh Tông không lâu sẽ đi cùng với các ngươi chết cũng không trách ta được. Trẻ con thật ngông cuồng, chỉ bằng vào ngươi à? Tam trưởng lão lạnh lùng nhìn Nhạc Thành, thân hình dị tinh đấu tôn, lần đầu tiên lão bị người ta khinh thị như vậy. Người muốn chết à? Tam trưởng lão hùng hăng quát lên, quanh người đấu khí cuồn cuộn, một luồng trưởng mang vô cùng lớn công kích về phía của Nhạc Thành. Ám ảnh kiếm. Nhạc Thành ngưng kết thủ ấn trong tay mà đánh ra, thân hình không lùi mà tiến tới. Ám ảnh kiếm biến thành ba luồng tia chớp mà công kích đến. Thân sắc của tam trưởng lão biến đổi, thân hình nhanh chóng lùi xuống dưới, toàn thân ngưng tụ một mảng đấu khí. Biến! Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành biến đổi một lần nữa. Cùng lúc đó, kiếm ám ảnh biến thành một luồng màu vàng xoáy tròn trên không trung. Tam trưởng lão của U Minh Tông lạnh lùng quát lên một tiếng, sau đó toàn thân phát ra đấu khí, trên người nổi lên một luồng năng lượng vô cùng lớn. Sắc mặt của tam trưởng lão trầm xuống, lập tức hai tay mạnh mẽ đẩy ra, một luồng đấu khí cường hãn hùng hằng công kích vào Nhạc Thành. Nhạc Thành cảm nhận được công kích mạnh mẽ này thì hơi do dự một chút, lập tức thân hình co rút lại, tâm niệm chuyển động, ba luồng ánh sáng màu vàng xoay tròn. Một mảnh lực lượng đánh tới, tam trưởng lão của U Minh Tông bố trí phòng ngự cũng không ngăn cản được, lập tức bị ba luồng ánh sáng màu vàng đánh cho tàn nát. Tam trưởng lão khuếch tán đồng tử, lúc sắp chết, hắn cũng không ngờ rằng đấu khí phòng ngự của mình lại không có cách nào chống lại được đối phương. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi trầm xuống, đấu khí trong tay của hắn một lần nữa lại biến đổi. Quả cầu đấu khí ngưng tụ nhanh chóng bố trí một vòng cương quyền trói mắt. Thành màng đại thịnh, trù ma trưởng trong tay nhanh chóng bổ về phía quang cầu. Một mảng lực lượng phá hủy khổng lồ vang lên. Nhạc Thành mặc dù đã đánh tan lực công kích cường hãn của đối phương, nhưng cũng bị đánh lùi mấy chục thước, thân hình cũng bay ngược ra ngoài. Tại sao một chút chuyện cũng không có? Nhạc Thành vất vả ổn định thân hình trên không trung. Ban đầu hắn nghĩ rằng lực lượng cường hãn của mình sẽ bị đánh bay, sẽ chịu một vết thương lớn. Mặc dù hiện tại mình có thể chống lại tam tình đấu tôn, nhưng mà là do đạo khí trợ giúp, bản thể của mình cũng chỉ có thể chống lại thập tình đấu tông mà thôi. Bây giờ chống lại nhị tình đấu tôn không khỏi ảnh hưởng lớn. Nhạc Thành phát hiện ra một chút sự tình đều không có, điều này thật đúng là kỳ quái. Nhạc Thành chăm chú nhìn thân thể của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Hóa ra trong thân thể của mình, khi chịu ảnh hưởng, lực lượng đã chuyển sang màu vàng kim sắc óng ánh, vô cùng quỷ dị. Trong lòng của Nhạc Thành thầm nghĩ, làm sao chống lại màu vàng kim sắc óng ánh đây? Phát hiện ra màu vàng kim sắc của mình dần lớn lên, ngay cả cái màu vàng kim sắc cũng bao bọc xung quanh. Tại sao lại như vậy? Nhạc Thành thử thêm mấy lần, phát hiện ra màu vàng óng ánh này giống như là đạo khí, khiến cho hắn giật mình không thôi. Đối phó với nhị tình đấu tôn thực lực cường hãn, Nhạc Thành giật mình không thôi. Đây đã vượt ra ngoài tưởng tượng của hắn. Trong lòng của hắn lẩm bẩm nói, chẳng lẽ mình đã đột phá tới thần thể Kim Long? Tựa như là có đội ngũ ba phường tiến tới, đợi chút nữa sẽ nghiên cứu sau, bây giờ phải đến chỗ Thành Bối Ma Ngưu đã. Một mảng lực lượng khổng lồ bạo phá tán ra, lập tức xung quanh là một mảng cát đá xuất hiện. Thân thể của Thành Bối Ma Ngưu lùi về mấy bước, thân thể của nó đụng vào một ngọn núi lớn, sau đó ngọn núi liền sụp đổ. Đối mặt với Thành Bối Ma Ngưu, nhị trưởng lão tựa hồ như cũng không khá hơn, thân hình bị bay ra vài trăm mét, sau đó rớt xuống mặt đất, khóe miệng sau đó xuất hiện lên một vệt máu. Thực lực của Thanh Bối Ma Ngưu cùng với nhị trưởng lão không chênh lệch với nhau cho lắm. Tuy nhiên, về phòng ngự thì nhân loại vĩnh viễn không bì được với thiên phú của ma thú. Thanh Bối Ma Ngưu thực lực cường hãn, mà lực phòng ngự lại lớn hơn, khó bị thương hơn nhiều. Ở phía xa trên không trung, nằm con thất giai ma thú cùng với hoàng trưởng lão đã tiến vào giai đoạn kịch chiến. Nằm con thất giai ma thú ra sức liều mạng, hoàng trưởng lão cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại vài phần. Chết tiệt, đến đây! Thành bối ma ngưu gào thét lên một tiếng, ở trên đầu tràn ngập hồng mang, mang theo một lực lượng nóng bỏng mà tấn công sang. Không xong rồi. Nhìn thấy công kích của thành bối ma ngưu, nhìn trưởng lão chợt khẩn trương không thôi, lập tức bố trí một cương quyền phòng ngự. Đầu khí trong tay bắt đầu bạo phát mà tấn công sang, đồng thời thân hình cũng nhanh chóng lui lại. Một mảng lực lượng phá hủy vang lên. Lúc này, thành bối ma ngưu phát ra một lực công kích vô cùng to lớn. Hai tiếng nổ mạnh vang lên, thân hình của thanh bối ma ngưu bị đẩy lùi mấy bước, nhìn trường não của U Minh Tâm cũng bị đánh xa mấy trăm mét, khoe miệng túa ra một chút máu tươi. Đột nhiên ở giữa không trung, ba bóng hình màu đen rơi xuống, lạnh lùng nhìn mọi người xung quanh. Ba người vừa rơi xuống đất, thành bối ma ngưu cùng với U Minh Tông nhị trưởng lão đều khẩn trương. Ba người này mặc một bộ quần áo màu đen, căn bản không nhìn thấy là ai. Khuôn mặt của thành bối ma ngưu liền biến đổi. Ba người này tựa hồ như là người của Hắc Ám Thần Điện, mà tại thành Hạo Đặc trước đó, thành bối ma ngưu đã từng giao thủ với người của Hắc Ám Thần Điện. Ba hắc y nhân sau khi hạ xuống không lâu thì sắc mặt hơi biến chuyển, lập tức nhìn xuống bên trái và bên phải, ánh mắt hiện ra vẻ bất an. Vượt qua không gian, hai thân ảnh rơi xuống, sáu ông già đã nhìn vào trong tràng diện, lập tức ba ông già đánh giá thành bối ma ngưu. Sáu ông già này nhìn thấy ba hắc y nhân thì sắc mặt cũng biến đổi mà trở nên bất an. Lúc này ở giữa không trung có một hắc ảnh xuất hiện, ba đường sáng màu vàng vùng tới mà công kích. Chủ nhân, thành bối ma ngưu và tứ sĩ ma ưng cùng với bốn con địa ma lang nhìn thấy Nhạc Thành thì đột nhiên đi tới sau lưng hắn. Hoàng trưởng lão đưa mắt nhìn về phía ám ảnh kiếm, công kích của Nhạc Thành, lập tức ánh mắt thay đổi lớn, khí tức cường hãn hẳn lên. Muốn chết à? Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, thân hình không lùi mà tiến tới, quang mang đại thịnh, cả người nhào tới, thủ ấn trong tay liền biến đổi, thẳng tắp đâm vào hoàng trưởng lão. Có được kim long thân thể, Nhạc Thành ngay cả nhị tinh đấu tôn cũng không có sợ. Hoàng trưởng lão chỉ là một nhị tinh đấu tôn mà thôi, Nhạc Thành cũng không để vào trong mắt. Thân ảnh của hắn như điện, tâm niệm chuyển động, bà kiếm ám ảnh màu vàng trở nên đồng đậm thêm vài phần. Bà tiền hắc y nhân nhìn thấy ám ảnh kim sắc của Nhạc Thành thì kinh ngạc, thần sắc nhanh chóng biến hóa. Một mảng lực lượng đan xen vào nhau, ba luồng ánh sáng màu vàng cũng không bị ngăn cản, lập tức xuyên qua, bắn về phía hoàng trưởng lão. Ba luồng ánh sáng màu vàng bắn vào trong màn đấu ký phòng ngự, lực lượng không gian mà xuyên qua, lập tức một ngụm máu tươi phụt ra. Sau đó là một tiếng vang thật lớn, Nhạc Thành bị đánh bay, trong cơ thể cũng không có chuyện gì, giống như là mình vừa bị một hải nhi đánh vậy. Nhạc Thành ổn định thân hình, hoàng trưởng lão mang theo một mảng máu tươi từ trên không trung ngã xuống mặt đất. Một chiều đã giết chết một nhất tình đấu tôn. Thực lực như vậy khiến cho tất cả mọi người phải trợn mắt há mồm. Mà ngay cả ba người của Hắc Ám Thần Điện cũng chấn kinh, sắc mặt biến đổi trong nháy mắt. Bà hắc y nhân không do dự mà thả người đứng dậy, toàn thân bao bọc một mảng hắc mang, bỗng dưng biến mất ngay tại chỗ. Ba người đúng là đã bỏ trốn mất dạng. Chết tiệt! Nhạc Thành đã sớm chú ý tới bà hắc y nhân của Hắc Ám Thần Điện, thật không ngờ người của Hắc Ám Thần Điện lại chạy nhanh như vậy. Nhạc Thành, người không sao chứ? Lão nhân phía bên trái nhìn Nhạc Thành, khuôn mặt hơi cười, đột nhiên đi tới cạnh hắn. Tứ trưởng lão, các ông tại sao lại tới đây? Nhạc Thành mỉm cười, người vừa tới chính là tứ trưởng lão mà hắn vừa quen biết. Chúng ta phụng mệnh bồn chủ mà tìm ngươi, sợ ngươi có chuyện nguy hiểm gì. Tứ trưởng lão giới thiệu Nhạc Thành cho hai ông già bên cạnh. Ta giới thiệu cho hai bên một chút, đây là tam trưởng lão và nhị trưởng lão trong môn ta. Ra mắt nhị vị trưởng lão. Nhạc Thành mỉm cười, hai lão già này chính là nhị tinh đấu tôn và tam tinh đấu tôn, thực lực của cuồng sư môn thật sự không thể đánh giá thấp. Ra mắt nhị vị trưởng lão. Nhạc Thành mỉm cười nói, hai người này đúng là nhị tinh đấu tôn và tam tinh đấu tôn, thực lực của cuồng sư môn thật không thể đánh giá thấp. Nhạc Thành huynh đệ, đã lễ rồi. Tam trưởng lão cùng với nhị trưởng lão mỉm cười. Bọn hắn nghe đồn Nhạc Thành là con rể của môn chủ, hôm nay được nhìn thấy thì thật là bất phàm. Người chính là Nhạc Thành sao? Chúng ta là trưởng lão của Vạn Kim Môn, vâng mệnh môn chủ đến đây tìm ngươi. Lão nhân ở phía bên phải tiến tới bên cạnh Nhạc Thành, đa tạ ba vị tương trợ. Nhạc Thành mỉm cười nói lời cảm ơn. Nhạc Thành cũng không biết tại sao Vạn Kim Môn lại bảo vệ cho mình, Đáng chết! Như trưởng lão của U Minh Tông nhìn thấy những đấu tôn của Vạn Kim Môn cùng cuồng sư môn bảo vệ Nhạc Thành thì sắc mặt không khỏi thay đổi lớn, đồng thời nhanh chóng bỏ chạy về phía trước. Đứng lại cho ta, các người còn muốn chạy sao? Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi, ba người của Hắc Ám Thần Điện vừa trốn thoát, Nhạc Thành cũng hối hận vì phản ứng quá muộn. Đứng lại cho ta. Thành Bối Ma Ngưu nhanh chóng lao xuống, độc giác hùng hằng bắn ra ánh sáng màu đỏ. Ám ảnh kiếm. Nhạc Thành ngưng tụ thủ ấn trong tay, thân hình như tia chớp đã ngăn ở trước người nhị trưởng lão, bắn ra ba vầng sáng màu vàng. Không xong rồi. Sắc mặt của nhị trưởng lão U Minh Tông biến đổi. Vừa rồi, hắn nhìn thấy ba vòng sáng giết Hoàng trưởng lão, biết rằng mình đã bị thương nặng, nghĩ rằng không chống lại được, cấp tốc lùi xuống dưới. Đúng lúc này, Thành Bối Ma Ngưu công kích về phía vòng phòng ngự của nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão bị thương cũng không thể chống lại đòn công kích của Thành Bối Ma Ngưu. Bây giờ thì khỏi phải nói, đấu khí phòng ngự đã bị nứt ra một khe hở, oanh kích từ trên xuống dưới. Ta là nhị trưởng lão của U Minh Tông, các người không giết nổi ta đâu. Nếu không, U Minh Tông nhất định không bỏ qua cho các ngươi. Nhị trưởng lão oán giận ngã trên mặt đất, nhìn thấy Nhạc Thành bột mực muốn đánh về phía mình một lần nữa, vậy thì không kìm được mà lộ ra một vẻ sợ hãi. Là ta sẽ không bỏ qua cho người của U Minh Tông các ngươi, đi chết đi. Nhạc Thành biến đổi sắc mặt, thủ ấn trong tay ngừng kết đánh về phía trước, kết thúc tính mạng của hắn. Cho dù bọn họ liên thủ ra tay thì cũng không thể giết một tam tinh đấu tôn nhanh như vậy. Sáu lão giả của Vạn Kim Môn và Cuồng Sư Môn đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ, Hắc Ám Thần Điện, sau này ta sẽ tìm các ngươi. Nhạc Thành nhìn theo hướng ba người của Hắc Ám Thần Điện biến mất mà thầm nói. Bên trong đại sảnh của Cuồng Sư Môn, Nhạc Thành cùng với Thành Bối Ma Ngưu và Tứ Sĩ Ma Ưng cùng bốn con địa ma lang ngồi nơi đó. Ở đây còn có Tứ Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão và Lê Giang Nam. Lê Giang Nam nghe Tứ Trưởng Lão nói rằng ở trong thung lũng có người của Hắc Ám Thần Điện thì sắc mặt trở nên không tốt. U Minh Tông cùng với Hắc Ám Thần Điện không coi Cuồng Sư Môn vào đâu. Lê Giang Nam cất tiếng nói, ta đây cũng không khách khí nữa. Bốn chủ, ông định làm thế nào? Chuyện này chẳng qua do ta mà gây nên, hãy để cho ta tự xử lý vậy. Nhạc Thành chậm chậm nói, U Minh Tông mang tới tận cường giả đấu tôn tới Cự Thạch Thành mà ra tay. Rõ ràng là không để Cuồng Sư Môn chúng ta vào mắt. Đây là liên hệ tới Cuồng Sư Môn rồi. Về phần Hắc Ám Thần Điện, ta vẫn biết rõ sự hiện hữu của bọn chúng. Từ trước đến giờ không xảy ra xung đột với Cuồng Sư Môn. Nhưng bây giờ bọn chúng đã tới, dĩ nhiên là phải ra tay rồi. Nếu không bọn chúng còn tưởng Cuồng Sư Môn ta sợ bọn chúng. Lê Giang Nam âm lạnh nói. Đúng là như vậy, thưa môn chủ. Hắc Ám Thần Điện giao cho ta xử lý. Ta còn có nhiều chuyện muốn hỏi bọn chúng nữa. Miễn đừng bứt cỏ động rừng là được. Nhạc Thành cất tiếng nói như vậy. Trong giọng nói của hắn vô cùng kiên định. Như vậy đi, về phần Hắc Ám Thần Điện, ta giao cho người của ta và người cùng đi. Bọn chúng muốn tới Cự Thạch Thành làm chuyện đầm rĩ, dĩ nhiên Cuồng Sư Môn cũng không thể bỏ qua được. Lê Giang Nam cất tiếng nói tiếp, chỉ là hiện tại người hãy chuẩn bị tốt cho kỳ thi luyện khí sư, sau đó chúng ta sẽ đi cùng với nhau. Ở trong một thung lũng hoang vu của Cự Thạch Thành, ba tên hắc y nhân đang ở đây. Lão nhị à, bây giờ chúng ta nên làm cái gì đây? Người chính giữa mặc áo đen cất tiếng nói. Lão Tam, lão đại, không ngờ rằng tên tiểu tử kia lại có thân thể kim long nhanh đến như vậy. Chúng ta phải nhanh chóng báo lên phía cấp trên. Kim long thân thể đối với Hắc Ám Thần Điện cực kỳ trọng yếu. Hắc y nhân chính giữa hưng phấn nói. Đáng tiếc, tên tiểu tử kia cùng vô cùng cường hãn, cộng thêm Cuồng Sư Môn và Vạn Kim Môn nhúng tay vào chuyện này. Nếu như bắt được tên tiểu tử này, lúc đó chúng ta sẽ lập được một đại công lao. Tam Hộ Pháp vừa thất vọng vừa hưng phấn nói. Đúng thế, đúng thế. Ta nghe nói thần điện hiện nay cũng chỉ còn có thiếu thân thể kim long và thân thể thần hoàng. Những người khác đều đã bắt đủ cả rồi. Đại Hộ Pháp cất tiếng nói. Cuồng Sư Môn cùng với Vạn Kim Môn nhúng tay vào chuyện này thì thật là phiền toái. Còn chuyện đại hội luyện khí sư phải làm sao bây giờ? Nếu như cứ để cho tên tiểu tử kia đoạt được ngôi quán quân mà lấy được thiên ngoại thiên thạch càng thêm khó khăn hơn. Tam Hộ Pháp lo lắng nói. Lão Tam, chúng ta trước tiên báo cho những người phía trên tới giúp đỡ. Người cũng tham gia kỳ thi luyện khí sư. Tin rằng Cuồng Sư Môn và Vạn Kim Môn không nhận ra người đâu. Nếu để cho tên tiểu tử kia đoạt được ngôi quán quân, lúc đó ngay cả người và thiên ngoại thiên thạch chúng ta cũng không lấy được. Đại Hộ Pháp nói tiếp. Ngươi bây giờ phụ trách giám thị hắn, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng ra tay. Ở trong phòng khách của Cuồng Sư Môn, Nhạc Thành khoanh chân ngồi xuống, Trên người của hắn mặc một bộ quần áo sạch sẽ. Lúc này hắn nghiên cứu cẩn thận sự biến hóa bên trong cơ thể. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhạc Thành cẩn thận đánh giá thân thể của mình. Kim mang lúc này đại phát, cơ thể ẩn ẩn có một lực lượng phòng ngự cường hãn. Kim Long thân thể, chẳng lẽ đã đột phá tới thân thể Kim Long? Nhạc Thành thì thầm tự nói, đối với thân thể Hoàng Long, Nhạc Thành đã từng nghe Nhạc Tử Sơn nói qua. Tuy nhiên thân thể Kim Long thì ông ấy không nói kỹ, cho nên Nhạc Thành cũng không hiểu rõ cho lắm. Điều duy nhất khiến cho Nhạc Thành khó hiểu chính là kim sắc quang mang toàn bộ do ngân cốt trên cơ thể mình chuyển hóa, biến thành những màu vàng, hoàn mỹ giống như là pháp khí vậy. Nhạc Thành cũng không hiểu tại sao mình lại có pháp bảo như vậy. Nhạc Thành cẩn thận xem xét thân thể màu vàng này, huyết dịch trong huyết mạch cũng lập tức sôi trào hẳn lên, mà ở trong máu, hỏa linh châu vẫn không ngừng rót vào, không có ý định ngừng lại. Toàn thân của Nhạc Thành bây giờ đã óng ánh màu vàng, giống như lần giáp ấn ký vậy. Ngay cả đỉnh đầu, cót chân cũng như nhau, chỉ là trước mắt có một màn ấn ký nên không xông ra được. Đánh giá qua một hồi, Nhạc Thành vẫn không biết là chuyện gì đã xảy ra, cho nên đành phải bỏ cuộc. Có vẻ tất cả biến hóa này đối với mình không phải là chuyện xấu. Có thể chống lại một đòn của Tam Tinh Đấu Tông, lực phòng ngự khủng bố này cần phải nghiên cứu cho cẩn thận. Ngày mai chính là ngày chung kết của luyện khí sư. Nhạc Thành đối với kỳ thi này không có chút lo lắng nào. 3 tháng trước, hắn đã xem qua những luyện khí sư khác thi triển công lực. Không ai có thể uy hiếp tới danh tự của mình. Thiên ngoại thiên thạch, đây rốt cuộc đã bảo bối gì? Nhạc Thành cảm thấy quan tâm tới thiên ngoại thiên thạch. Tin rằng sáng mai, sau khi mình đoạt được ngôi vị quán quân, có được nó thì sẽ biết. Ngoài ra còn có thể thành thân với Nam Cung Lạc Nhan, ái nữ của môn chủ Vạn Kim Môn. Thật sự muốn thành thân với nàng sao? Nhạc Thành thì thầm cười, trong lòng của hắn không khỏi nhớ tới cô gái tuyệt sắc, vô cùng quyến rũ và khuynh quốc khuynh thành đó. Ở một thành trì có diện tích không lớn của Huyền Thiên Đại Lục, lúc này có vài người bay vào trong mà dừng chân ở khách điếm, nghe ngóng tin tức của những người xung quanh. Tuy không có kết quả, nhưng bảy người bọn họ vẫn không có bỏ cuộc. Bảy người này chính là những người sau khi rời khỏi thông đạo đã thất lạc với Nhạc Thành, cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu, Yêu Cơ, còn có nhóm người Đại Song và Tiểu Song. Bảy người trên đường đi nghe ngóng tin tức của Nhạc Thành, nhưng không biết được đã qua 7 tháng. Mộ Dung Hiểu Hiểu vô cùng sốt ruột. Trong 7 tháng này, mọi người đều có tiến bộ thực lực. Tiến bộ lớn nhất chính là Đại Song và Tiểu Song. Hai nữ nhân này đã đạt tới tu vi thai tức hậu kỳ. Chạm phải Nhất Tinh Đấu Hoàng cũng có thực lực chống lại. Điều này khiến cho Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử phải giật mình. Mà Mộ Dung Hiểu Hiểu đã đột phá tới Tam Tinh Đấu Tông. Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử và Yêu Cơ, mỗi người tiến bộ không ít, chạm đến cánh cửa Lục Tinh Đấu Tông cũng không thành vấn đề. Nữ chủ nhân, người không phải lo. Trong đầu của chúng ta, ai ai cũng có linh hồn ấn ký của chủ nhân. Nếu như chủ nhân có gì đó ngoài ý muốn, thì chúng ta sẽ biết thôi. Nhìn thấy biểu lộ sốt ruột của Mộ Dung Hiểu Hiểu, Kiêu Thiên Hổ liền cất tiếng nói. Đúng vậy, thưa nữ chủ nhân, chúng ta đều có linh hồn ấn ký của chủ nhân, trong vòng 100 dặm là có thể cảm ứng được. Cũng không biết hiện tại hắn thế nào rồi, chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi. Mộ Dung Hiểu Hiểu tiếp tục thở dài. Đại hội luyện khí sư cuối cùng cũng bắt đầu, mọi người nhanh chóng khẩn cấp hẳn lên. Tất cả mọi người đều mong muốn nhìn thấy luyện khí sư kỳ diệu kia luyện chế binh khí. Cách sân thi đấu, tại một giao lộ, đoàn người áo trắng vây quanh một thanh niên hướng tới trận chung kết. Đây chính là đoàn người của Khương Dương, thiếp tông chủ của U Minh Tông. Chỉ là sắc mặt của Khương Dương hiện tại không tốt cho lắm, hắn khẽ lẩm bẩm nói. Tại sao 3 vị trưởng lão vẫn chưa có trở về, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Buổi sáng sớm, Nhạc Thành cùng với Thanh Bối Ma Ngưu, còn có Tứ Sĩ Ma Ưng và 4 con đại ma lang tiến vào trận chung kết. Cùng sư môn môn chủ Lê Giang Nam cũng muốn tự mình đi coi. Bây giờ, ở trong Cự Thạch Thành đều nghị luận xem Nhạc Thành trong trận chung kết có biểu hiện kinh người như thế nào. Lê Giang Nam cũng hiếu kỳ một chút, còn có Lê Tiêu Giao thì sau khi Nhạc Thành trở về cuồng sư môn thì lại thành thật xin lỗi với hắn. Nhóm người Nhạc Thành vừa tiến vào trong trường đấu thì có không ít người thét lên danh tự của hắn. Lê Môn Chủ, làm sao ngươi còn đến đây? Nam Cung Hiên trở nên ghế trọng tài, nhìn về Lê Giang Nam thì đột nhiên đi xuống nghênh đón. Lê Giang Nam là môn chủ của quần sư môn, tuy nhiên chưa bao giờ tham gia. Ta tới một chút xem rồi về, thế nào, ông không chào đón ta sao? Lê Giang Nam cười nói, sau đó lập tức tiến lên ghế trọng tài. Lần này có Lê Giang Nam và Nam Cung Hiên, hai người xuất hiện

cho nên Nhạc Thành phải lập tức luyện chế. Nhạc Thành cũng biết Vạn Kim Bồn vì hắn mà thay đổi quy tắc, sợ rằng hắn lại làm như lần trước, nghỉ ngơi đến 2 ngày, đến ngày thứ 3 mới bắt đầu luyện chế. Nhạc Thành ngưng kết thủ ấn trong tay, lập tức một luồng vô thượng chân hỏa rất lớn ngừng tụ tại thành khí lô. Thế nhưng với sự xuất hiện của vô thượng chân hỏa, những luyện khí sư khác liền bị ảnh hưởng lớn. Khí hỏa của bọn họ đều mất đi độ nóng. Trên người của Nhạc Thành không có khí lô, cho nên đành phải dùng vô thượng chân hỏa ngừng tụ khí lô. Nam Cung Hiền cũng là luyện khí sư đỉnh cấp, tận mắt nhìn Nhạc Thành ngưng tụ được khí lô thì kinh ngạc vô cùng. Ngay lập tức thủ ấn trong tay của Nhạc Thành biến đổi, bệ đã được ném một số vật liệu vào. Lục giai ma thú nội đan cũng bị ném vào trong đó. Nhìn thấy động tác này của Nhạc Thành, Nam Cung Hiền và Lê Giang Nam một lần nữa trở nên kinh ngạc hơn. Lê Giang Nam mặc dù không phải là luyện khí sư, nhưng hắn cũng biết sơ qua. Ở quần sư môn có mấy luyện khí sư, nhưng hắn chưa từng thấy ai dùng phương pháp đó để luyện chế. Những người vây quanh một lần nữa cuồng nhiệt. Trong 3 tháng nay, có không ít luyện khí sư điên dại học theo cách của Nhạc Thành, nhưng không có một người nào thành công cả. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành biến đổi, lập tức vô thượng chân hỏa bao bọc lại. Tinh thạch và ma thú nội đan cũng được luyện chế thành một đám linh dịch. Linh khí tràn ngập rất lớn. Nhạc Thành luyện chế bảo giáp so với luyện chế bình khí còn dễ dàng hơn. Trong tay biến hóa những thủ ấn, những vật liệu phụ trợ khác cũng bị hắn luyện chế hoàn toàn. Lập tức Nhạc Thành biến đổi thủ ấn, dùng hợp tất cả lại. Phương pháp luyện chế của Nhạc Thành khiến cho mọi người đại khai nhãn giới. Có không ít luyện khí sư trở nên kinh hãi. Loại phương pháp luyện chế này đã vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành liền biến đổi lần nữa. Vô thượng chân hỏa trở nên nóng bỏng thêm vài phần. Một hộ thân bảo giáp mỏng manh đã xuất hiện và ngưng tụ linh khí nồng đậm cũng bao trùm. Cùng lúc đó, thủ ấn của Nhạc Thành biến hóa. Một đạo già trận pháp bị Nhạc Thành kết lại. Thế nhưng một thành mang lập lòe xuất hiện, linh khí bắt đầu tràn ngập 4 phía xung quanh. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành vừa thu lại, lập tức vô thượng chân hỏa cũng chìm ngập. Sau đó một bảo giáp màu xanh xuất hiện trong tay của hắn. Nam Cung Hiền phân phó cho một trưởng lão của Vạn Kim Môn đi xuống dưới đài, tôn kính mời Nhạc Thành đi lên ghế trọng tài. Trong tay Nhạc Thành cầm bảo giáp mỏng manh mang lên xem xét. Những lão giả khác thấy vậy thì cũng đỏ cả mặt. Nhạc Thành, người mau ngồi xuống đây đi. Nam Cung Hiền trực tiếp sắp xếp một vị trí cho Nhạc Thành ngồi. Bây giờ bảo giáp mà Nhạc Thành luyện chế đã nằm trong tay của Nam Cung Hiền. Nhạc Thành vừa rồi luyện chế còn chưa tới 1 canh giờ. Thời gian hắn như sao có thể làm ra một bảo giáp. Hơn nữa còn là bảo giáp không biết giai tầng nào. Mau đưa cho ta xem nào. Lê Giang Nam nhìn không được, muốn quan sát. Bảo giáp này tràn ngập linh khí. Lê Giang Nam biết nó không phải là phàm vật. Nhạc Thành, hộ thân bảo giáp này có công hiệu gì? Người mau nói cho ta biết. Nam Cung Hiền bấy giờ để lộ bảo giáp qua một bên cho Lê Giang Nam cũng xem xét. Sau đó cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Lần trước, thanh kiếm Nhạc Thành mang tới đã khiến cho hắn ta há hốc mồm. Hắn ta muốn biết hộ thân bảo giáp này sẽ mang tới rung động gì nữa. Quả nhiên là bảo giáp tốt. Lê Giang Nam tiếp nhận hộ thân bảo giáp mà khen ngợi không dứt miệng. Bôn chủ, hộ thân bảo giáp này sau khi nhỏ máu có thể cùng với huyết nhục tương liên, hơn nữa còn có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, ai mặc vào cũng vừa người. Đó không có lực phòng ngự cố định, cũng không cần ma pháp và đấu khí đưa vào, nhưng ai mặc nó thì cũng có thể chống lại một đòn toàn lực của người hơn mình 1 cấp mà không bị thương. Mặt khác, mặc bảo giáp này lên, bất kể ma pháp sư hay đấu sư cũng đều tăng tốc độ tu luyện gấp đôi. Nhạc Thành chậm chậm cất tiếng nói. Nhạc Thành sắp đặt một tụ linh trận vào trong bảo giáp. Tụ linh trận này có thể ngừng tụ thiên địa linh khí xung quanh. Cái này cũng giống như là phòng tu luyện của đấu khí học viện mà thôi. Người nói thật đấy chứ? Lê Giang Nam kinh ngạc hỏi, có thể nâng cao cấp độ, tu luyện lên gấp đôi, mà chống một đòn toàn lực của đối thủ hơn mình 1 cấp, thật khó tưởng tượng được, bảo giáp này đúng là một thần giáp. Nhạc Thành, có phải nhất tinh đấu tôn mặc vào, có thể chống lại toàn bộ một đòn tấn công của nhị tinh đấu tôn không? Nam Cung Hiên hừng phấn nói, không sai, nếu như là công kích của tam tinh đấu tôn cũng không bị thương thế quá lớn. Nhạc Thành mỉm cười nói, hộ thân bảo giáp này, Nhạc Thành sắp đặt trong đại trận. Tiêu tán lực lượng công kích của đối phương thì tuyệt đối không thành vấn đề. Thần giáp, đây quả nhiên là thần giáp. Lê Giang Nam đại khai nhãn giới, sau đó nhìn Nhạc Thành mà hỏi. Nhạc Thành à, bảo giáp này ngươi muốn bán thế nào? Có thể bán cho ta không? Bảo giáp này ta muốn mua, ngươi không bán cũng không được. Lê Môn Chủ, cái bảo giáp này ta cũng muốn, ông không thể mua nó được.